sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai đem nắng đầu ngày mới mới cháy những giọt mồ hôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.